có tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên khoác áo blau trắng đi tới, toàn thân ông ta phảng phất khí chất uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuyện gì thế? Vừa bước vào phòng, ông ta đảo mắt nhìn mọi người xong thì lạnh giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viện trưởng Trần, là tên nhóc này đang gây sự. Bác sĩ Chu Chỉ Lâm Hàn nói. Cậu ta uy hiếp tôi, bắt tôi phải làm phẫu thuật cho vợ cậu ta trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao, còn có chuyện này à? Ánh mắt viện trưởng Trần rơi vào người Lâm Hàn, chất vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu kia cậu đúng là không biết trời cao đất rộng mà, dám ở đây gây sự à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.